Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 358, bổ sung toàn bộ phương pháp luyện đan, góc truyện audio.com. Viết ba tờ phương pháp luyện đan chấn hỏa đan, sao có thể như vậy được, hơn nữa đều là phương pháp luyện đan hoàn mỹ không sai sót. Điều này cũng quá biến thái đi, không thích hợp, chẳng lẽ Phương Lâm này rất quen thuộc với chấn hỏa đan sao? Mọi người kinh ngạc thán phục không thôi, rất nhiều người đều lộ ra vẻ hoài nghi. Dù sao những người khác đều viết phương pháp luyện đan hoàn thiện tới 8-9 phần, Phương Lâm ngươi lại trực tiếp hoàn thiện đến 10 phần. Hơn nữa còn là ba tờ phương pháp luyện đan khác nhau đầu hoàn thiện đến 10 phần, Triệu Thần không nhảy dựng dậy, thần sắc âm trầm nói. Ta muốn xem phương pháp luyện đan Phương Lâm vừa viết, Quách Trần cũng đứng lên, có yêu cầu tương tự, nam tử trung niên gật đầu. Hắn biết những thiên tài này tâm cao khí ngạo khẳng định sẽ không phục, nếu bọn họ muốn xem, lại để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục ngay lập tức. Hai người Triệu Thần không cùng Quách Trần đi tới gần, bắt đầu xem phương pháp luyện đan Phương Lâm ở trong quá trình này. Phương Lâm có vẻ vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không có vẻ lo âu, trên mặt vẫn lộ vẻ nụ cười thản nhiên. Thần sắc hai người Lý Kiến Long cùng Lý Phong đều trở nên nghiêm trọng, biểu hiện của Phương Lâm quả thực quá yêu nghiệt. Lần lượt gây ra chấn động như vậy, khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực lớn lao, Tô Tiểu Đồng lại có phần kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Tuy rằng nàng không nhớ tên của Phương Lâm lắm, nhưng trực giác nói cho nàng biết người này ở phương diện đan đạo rất lợi hại, trong chốc lát. Hai người Triệu Thần Không và Quách Chân đã xem xong, sắc mặt của hai người càng thêm khó coi. Bởi vì bọn họ không có cách nào tìm được sơ hở nào trong phương pháp luyện đan của Phương Lâm, ba loại phương pháp luyện đan đều là vô cùng hoàn mỹ. Không tồn tại thêm một chỗ sai sót nào, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Triệu Thần Không và Quách Chân đều hiểu rõ. Lần này hai người mình lại bị Phương Lâm này ép một đầu, cũng may, đây vẫn chỉ là màn mở đầu, chỉ cần sau đó, bọn họ tìm lại mặt mũi. Cũng không tính là gì cả, nam tử trung niên thấy mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, mới mở miệng nói, phía dưới. Chúng ta lại sẽ đi vào vấn đề chính, chỗ của ta có nửa tờ phương pháp luyện đan, các ngươi cần phải căn cứ vào nửa tờ phương pháp luyện đan này. Bổ sung phương pháp luyện đan còn lại, ta không sẽ cho các ngươi biết đây là phương pháp luyện đan dược gì, cần phải dựa vào các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Nói xong, nam tử trung niên để cho hai chấp sự hỗ trợ phát ra nửa tờ phương pháp luyện đan, các thiên tài luyện đan sư của ba nước. Mỗi người đều nhận được nửa tờ phương pháp luyện đan, nội dung tất nhiên là giống nhau như đúc, lại xem ai có thể bổ sung nó hoàn thiện. Loại thử thách này có lẽ có độ khó thực sự không nhỏ, dù sao hoàn toàn không biết đây là phương pháp luyện đan dược gì. Muốn luyện đan sư tự mình căn cứ vào tin tức lộ ra trên nửa tờ phương pháp luyện đan phán đoán và thôi diễn ra, nếu như thôi diễn sai lầm. Hoặc phán đoán sai lầm, vậy hoàn toàn chính là đi tới một con đường rẽ khác, cho nên, muốn bổ sung toàn bộ nửa tờ phương pháp luyện đan này. Đầu tiên phải đoán được đây là đan dược gì, điều này mới là quan trọng nhất, nếu như ngay cả từ lúc đầu cũng đoán sai đan dược. Vậy tất cả đều xong rồi, Phương Lâm cầm phương pháp luyện đan, hắn vừa liếc mắt nhìn qua đã biết được đây là đan dược gì. Dù sao hắn có nội tình đan tôn, loại thử thách nhỏ này căn bản không có bất kỳ khó khăn nào đối với Phương Lâm. Ngược lại những người khác đều nhíu mày, nói là nửa tờ phương pháp luyện đan, trên thực tế chỉ có 1/3 mà thôi. Phần lớn dược liệu đều cần luyện đan sư tự mình tới bổ sung, tin tức lộ ra từ trên phương pháp luyện đan lại càng ít. Các luyện đan sư muốn bổ sung vào chỗ thiếu, lại càng khó khăn hơn, cho dù là thiên tài như Tô Tiểu Đồng vậy, đôi mi thanh tú của nàng cũng nhíu lại. Trên mặt đầy vẻ suy nghĩ, những người khác lại càng không cần phải nói, có nhiều mọi người còn vò đầu bứt tai, có vẻ vô cùng hoang mang. Phương Lâm đợi một hồi, thấy vẫn chưa có người nào bắt đầu viết, hắn cảm thấy rất không có ý nghĩa. Ngay lập tức lại bắt đầu bổ toàn bộ phương pháp luyện đan, hắn thoáng động bút, lại có không ít người tập trung ánh mắt ở trên người Phương Lâm. Phương Lâm này lại bắt đầu viết nhanh như vậy sao, chẳng lẽ hắn đã đoán được đây là đan dược gì sao, sẽ không nhanh như vậy chứ? có khả năng lắm, chấn hỏa đan trước đó, hắn lại biến thái như vậy, có thể hắn suy nghĩ nhầm rồi cũng không chừng, nếu như thật sự thôi diễn sai. Vậy hắn sẽ mất mặt xấu hổ, mọi người ngươi một lời ta một lời, có người tràn ngập chờ mong về Phương Lâm. Cũng có người chờ xem Phương Lâm tạo ra trò hay, nam tử trung niên có phần kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Lâm, chân mày hơi nhíu lại. Tuy rằng hắn hết sức kinh ngạc khi thấy Phương Lâm có thể viết ra ba loại phương pháp luyện đan hoàn mỹ về chấn hỏa đan. Nhưng lần này bổ sung toàn bộ phương pháp luyện đan có độ khó lớn hơn so với trước đây. Cho dù là nhân vật thiên tài cũng phải tốn lên không ít thời gian để phán đoán và thôi diễn. Phương Lâm ngươi chỉ nhìn một cái đã lập tức bắt đầu viết, khó tránh khỏi quá sơ suất hay không, chỉ có điều. Nam tử trung niên vẫn mơ hồ có một chút chờ mong, nếu như Phương Lâm thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn. Bổ sung toàn bộ tờ phương pháp luyện đan này, vậy nói rõ cái gì, nói rõ Phương Lâm ở trên con đường phương pháp luyện đan này cũng có thành tựu rất lớn. Phương Lâm thoáng động bút chính là hoàn toàn không dừng lại được, hắn viết lưu loát giống như mây bay nước chảy gờ. Hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh phương pháp luyện đan, sau khi viết xong, Phương Lâm cũng không có chờ nữa. Trực tiếp đi lên trước giao phương pháp luyện đan cho nam tử trung niên, người đầu tiên, Phương Lâm là người đầu tiên viết xong phương pháp luyện đan. Cho tới khi hắn viết xong, rất nhiều người còn chưa có bắt đầu viết, Phương Lâm viết nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn ở phía trên phương pháp luyện đan rất có tâm đắc sao, chứ Cát Thương có chút hiếu kỳ nhìn Tô Lão hỏi, Tô Lão mỉm cười. Lộ ra biểu tình cao thâm khó dò, nói như thế nào đây, Phương Lâm ở trên một đường đan đạo, có thể nói là đặc biệt toàn diện hư. Hắn vừa nói ra, lập tức lại khiến cho lão nhân họ Nghiêm và Cốc Bà Tử hư lạnh một tiếng, bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hiện tại ngay cả lão nhân họ Nghiêm này cũng không dám tùy ý nói gì nữa, nếu chẳng may lại bị Phương Lâm đánh mặt. Vậy hắn có thể thật sự không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, sau khi Phương Lâm viết xong một lát. Triệu Thần Không và rất ít mấy người mới bắt đầu viết, chỉ có điều, so với hiệu suất của Phương Lâm. Tốc độ của bọn họ tất nhiên chậm hơn rất nhiều, dù sao, đám người Triệu Thần không phải từ từ thôi diễn, mỗi khi viết xuống một loại dược liệu. Bọn họ lại phải cân nhắc hồi lâu mới có khả năng hạ bút, qua hơn một canh giờ, Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng viết xong đưa phương pháp luyện đan. Bọn họ lại nhìn kỹ một lần, lúc này mới giao cho nam tử trung niên, Quách Chân chậm hơn một chút. Hình như thành tựu của hắn ở trên phương pháp luyện đan có yếu hơn Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng một ít, chỉ có điều, cũng không có cách nào. Quách Chân là đan độc sư, nếu để cho hắn bổ sung toàn bộ phương pháp luyện đan độc vậy dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng bổ sung toàn bộ loại phương pháp luyện đan của đan dược chủ lưu này, hắn lại có chút không quá nhìn, dù sao thuật nghiệp có chuyên công. Không có bao nhiêu người sẽ biến thái giống như Phương Lâm biến, lại qua một canh giờ, lục tục có người bổ sung phương pháp luyện đan xong. Khi người cuối cùng giao phương pháp luyện đan cho nam tử trung niên sau, tất cả mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, chờ đợi kết quả. Tốc độ nam tử trung niên lật xem cực nhanh, rất nhanh lại xem hết 30 tờ phương pháp luyện đan một lượt, chỉ có điều. Trên mặt của nam tử trung niên vẫn luôn lộ ra nụ cười rất quỷ dị, mãi đến khi hắn nhìn thấy được phương pháp luyện đan của Phương Lâm. Lúc này nụ cười quỷ dị mới thoáng cái biến mất cách trương.